Nếu nói lúc này anh đang suy sụp thì chưa đủ và cũng không đúng. Anh thậm chí đã nghĩ có lẽ mình chết đi thì mới giải quyết được cốt lõi của mọi vấn đề. Tại sao cứ phải vào lúc này thì mình mới có thể thể nghiệm được ý nghĩa đáng buồn của cái tên mình? Sao mình lại phải bi quan như thế này? Chỉ trong vòng 2 tháng đã chứng kiến 4 vụ thảm sát cực dã man đối với những người ít nhiều có liên quan đến mình. Chỉ có kẻ vô tâm, vô cảm hoặc mắc bệnh thần kinh thì mới không bi quan ngao ngán mà thôi. Anh đã bước ra đến cửa từ lúc nào chẳng biết. Kiện à, sao không nằm nghỉ một chút nữa đi con? Con lại định đi đâu như vậy? Bà Vạn Đình Phương đang lúi húi trong bếp đã kịp thời gọi anh. Dạ, mẹ con, dạ mẹ à, con không ngủ được mẹ. Dạ, con muốn ra ngoài đi dạo một lát thôi mẹ. Thôi được rồi, mẹ sẽ đi với con nhé. Bà Phương vội lau tay vào tạp dề. Mẹ hãy tha cho con đi mẹ, có được không? Con chỉ muốn đi một mình cho yên tĩnh mà thôi. Ngồi nhà buồn quá mẹ. Quan Kiền nói để mẹ yên tâm và hứa sẽ sớm trở về ăn bữa tối. Quan Kiền đạp xe lao nhanh men theo bờ sông Ngân Kỳ đang lấp lánh ánh bạc như muốn để cho những làn gió rít bên tai xua đi bao nỗi phiền muộn. Đôi chân anh đã bắt đầu tê cứng, tâm trạng anh hình như cũng càng nặng trĩu. When you were born into this world, mom and dad saw a dream fulfilled, dream come true, the answer to the prayer. Were to them a special child, you gave them joy every time you smiled. It's time you cried, they're at your side to care. Child, you don't know, you'll never know how far they'd go to give you all their love can give. To see you soon, God, it's true, they die for you, if they must, to see you live. many seasons came and went. So many years have now been spent. Our time ran fast, and now at last you're strong. Now what has gotten over you? You seem to hate your parents too. Speak out your mind, why do you find them wrong? Child, you don't know, you'll never know how far they'd go to give you all their love can give. To see you through, and God, it's true, they'd die for you if they must see you live. Dừng lại, nhận ra mình đã đi đến bên cầu Trúc Lam. Cầu Trúc Lam là một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh. There are many stories which are never told. Nobody even knows that it happened. I am in search of those stories. I want to tell the world where those stories happen, why they happen, and what is the reason behind them, and why nobody knows that. I want to answer those questions, and that brings me here. It's a place people call Mystic River. Many people disappeared here without a trace, and nobody knows what happened to them. Even police records, they are wiped out. It seems that somebody doesn't want you to know. Why things disappear? Nghe đồn rằng khi gặp ma, nếu dùng cái giỏ tre buộc sẵn thần ở dưới cầu mà múc nước thì giỏ vẫn giữ được nước. Ngày trước, mỗi lần nghe ai nói thế, Quan Kiện vẫn cười đau cả bụng. Có mấy học sinh trung học đang cười giòn tan, thả những cái giỏ tre xuống sông Ngân Kỳ. Hàng ngày đều có hàng trăm người dân thành phố hoặc du khách đến đây chơi cái trò vui này. Địa phương cấm mãi chẳng được, thế là thành phong tục. Họ múc lên một số cọng cỏ, nước thì chảy hết sạch. Đám học trò đi rồi, Kiện bước lên rồi cũng múc chơi. Nếu không phải là ma dẫn lối, quỷ đưa đường thì anh chẳng còn cách khác để giải thích hành động, và càng không thể giải thích nổi tại sao anh lại múc được đầy nước. Soi vào giỏ nước, anh lại thấy khuôn mặt của mình đang sóng sánh. Mặt anh dần biến thành nhiều chiếc giường sắt. Người nằm trên giường lại mặc áo trắng tinh. Một trong số người đó chính là anh. Những con kiều non đang chờ làm thịt. Anh buông ra, cái giỏ rơi xuống và vẫn treo lững lơ dưới cầu. Nhưng nước thì đã chảy mất từ bao giờ rồi. Ôi, gặp ma, gặp ma. Kiện đã tin lời của ông Dương Sang, mình đã gặp ma thật. Không những gặp mà còn gọi được ma đến nữa. vì mình nên những người quen đều đã biến thành ma rồi. Mình đúng là cốt lõi của mọi việc. Liệu có phải nếu mình không tồn tại nữa thì tất cả những chuyện tà ma và hải hùng sẽ được tan biến chăng? Mình sẽ còn phải nhìn thấy bao nhiêu xác chết bị mổ phanh nữa? Có lẽ mình đâm đầu xuống sông Ngân Kỳ thì mọi đau buồn sẽ chấm dứt, mọi bi kịch sẽ có hồi kết chăng? Co chân gác lên lan can cầu. Trên cầu xe cộ và người qua lại đông đúc hối hả, không một ai chú ý đến anh đang ở tư thế rất nguy hiểm. Bỗng có một đôi tay ôm chặt lấy lưng Kiện, bị bất ngờ anh bị lôi ngã đánh hụt một cái. Anh định làm gì vậy? Âu Dương Sang kêu lên. Anh định nhảy xuống sông à? Kìa em. Toàn thân anh bỗng đầm đìa mồ hôi. Nếu mà em không bám theo anh thì hôm nay anh đã mắc sai lầm quá lớn rồi. Em đã quên à? Anh là vận động viên bơi lội kia mà. Kiện cố nói để xuê xoa sự kiện mất hồn vừa rồi, kẻo sang về bẩm báo với cha mẹ anh thì chắc anh sẽ bị giam lỏng. Anh đừng có giả vờ như không nữa đi. Vừa rồi anh làm sao vậy? Không sao cả đâu. Anh chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi em à. Không, như vậy mà còn không sao cả. Lẽ nào anh không biết nếu tắm ở dòng sông này thì người ta sẽ xúm lại xem mà. Kiện đành đầu hàng vậy. Anh đang rất tuyệt vọng lắm em à. Anh đâu có thể cứ đứng mà nhìn xuống từng người vô tội phải xa đi như vậy. Ôi, thế là em đã nhìn nhầm về anh rồi. Sang giận dỗi nói. Từ sau khi Thi Di và Văn Quang ra đi, anh vẫn rất kiên nghị. Em rất khâm phục anh vì vẫn quyết tâm truy tìm sự thật. Em biết vì thế mà anh phải chịu bao đau khổ về thể xác và về tâm lý nữa. Em càng thấy rõ anh Quang Kiền mà em biết từ nhỏ thật sự là một trang nam nhi đầy bản lĩnh lắm. Nhưng rồi anh đã rũ bỏ đi tất cả. Có đúng như vậy không? Anh có nghĩ rằng hung thủ càng điên cuồng thì càng chứng tỏ anh đang bước gần đến sự thật hay không? Những việc anh đã làm và phát hiện được khiến hung thủ trong bóng tối đã phải giật mình mà. Cho nên chúng mới giết người liên tiếp như vậy mà. Em đã không nhìn nhầm đâu Sang à. Thực ra thì Anh rất yếu đuối. Anh bất lực lắm Sang à. Bởi vì là đã không thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra được. Nhưng mà đó đâu phải là lỗi của anh. Đó không phải là lỗi của anh. Anh nghe chưa? Anh không hề yếu đuối chút nào cả. Và bởi vì anh đâu phải là một siêu nhân đâu. Có lẽ là nếu mà anh không tồn tại nữa thì thì sẽ không có nhiều người phải chết đâu Sang à. Quan Kiện cúi đầu. Hung thủ đã là kẻ tàn độc như thế, anh cho rằng nếu anh biến mất đi thì chúng sẽ ngừng giết chóc hay sao? Kiện ngẩng đầu lên, nắm chặt đôi vai Sang. Sang à, em nói đi, em nói đi. Nếu hung thủ là anh thì sao? Thì sao hả Sang? Thì sao hả Sang? Liệu hung thủ có phải là anh hay không Sang? Liệu hung thủ có phải là anh hay không Sang? Anh chỉ nói bừa mà thôi. Nếu anh không tin ở mình thì còn mong gì ai tin anh nữa hả? Thì còn mong gì ai tin anh nữa? Còn mong gì ai tin anh nữa hả? Cô lắc lắc người Kiền thật mạnh, như muốn gọi anh mau tỉnh khỏi cơn mê. Em không bao giờ tin anh có thể làm cái chuyện tàn ác. Anh không làm nổi đâu. Chúng ta quen nhau từ bé mà, em còn không hiểu anh hay sao? Anh dù không tin mình thì cũng phải tin ở em chứ. Thì cũng phải tin ở em chứ. Kiền thấy lòng như ấm lại. Anh bỗng nhận ra rằng tuy mình đau đớn vì mất Thi Di, nhưng cũng nhận được một tình cảm chân thành bù đắp. Có lẽ vì mình đã quá hấp tấp oán trách số phận. Anh im lặng hồi lâu. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em Sang à. Anh cảm ơn em Sang à. Lâu nay nếu không được em quan tâm thì chắc là anh đã suy sụp từ lâu lắm rồi Sang à. Anh cảm động nhìn Sang. Em biết không, có những lúc anh rất buồn chán, bực bội. Lúc đó thì anh đã có thái độ không hay đối với em. Anh mong rằng em đã không trách anh chứ, phải không Sang? Có phải không Sang? Có phải không Sang? Sang nói: Dạ thì em vẫn mong mãi câu nói này của anh mà. Em cứ nghĩ rằng những lời anh dỗ dành em từ hồi đi nhà trẻ, có lẽ là anh đã nói hết rồi. Dạ em đâu có thể trách gì được anh đâu. Em đâu có quyền trách gì được anh đâu. Bất cứ ai khác mà gặp những chuyện như đã xảy ra đối với anh thì em biết là đâu có thể dễ mà chịu đựng được đâu. Em rất khâm phục anh. Khâm phục anh là vì anh dám chịu đau đớn để tham gia thí nghiệm nhằm tìm ra hung thủ đã hại Thi Di mà. Nhưng mà anh biết không, em vẫn không hiểu tại sao mà anh lại không muốn em giúp đỡ anh như vậy. Em không hiểu tại sao cả. Này Sang à, em còn nhớ anh đã từng than thở với em không? Tại sao Thi Di điều tra cái chết của cha mình mà cũng không hề nói với anh một câu nào cả? Sang vốn rất thông minh, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói: Dạ thì em nghĩ là sau khi xảy ra ngần ấy vụ án mạng, giờ đây thì em hơi hiểu ra điều này anh à. Thi Di đã sớm ngờ rằng bất cứ ai dính vào cuộc điều tra này đều có thể gặp bất hạnh cả, cho nên là cô ấy đã không cho anh biết mà. Em nghĩ là bởi vì cô ấy lo cho anh. Anh biết không, em còn thậm chí nghĩ là nếu hồi trước Thi Di cho anh biết chuyện thì e là ngày nay anh đã không đúng thế Sang à, chưa biết chừng anh đã bị hại rồi phải không Sang? Anh đã bị hại rồi phải không Sang? Giờ đây thì chắc em đã hiểu tại sao mà anh đã không nói với em và cả với cha mẹ anh nữa Sang à. Nhưng mà thế thì tại sao anh Ý của em nói về Yasuzaki Sadiko chứ gì? Em biết không, cha của cô ấy cũng bị giết ở Giang Kinh mà. Cô ấy thì luôn luôn cho rằng những cái chết rải rác trong 10 năm của cha mình, của ông già Masita Sunetezu và cha Thi Di, và cả cái chết của Thi Di và Văn Quang nữa, đều liên quan với nhau sang à. Nhưng mà chính anh cũng muốn Thi Di cho anh biết việc làm của mình kia mà. Anh hiểu không? Thì em cũng thế mà. Sang có ý thuyết phục Kiện. Kiện vội lắc đầu. Không đâu Sang, anh không nói lại được với em. Nhưng mà những chuyện này thì em vẫn không thể nhúng vào được đâu Sang à. Sang nhìn vào mắt Kiện. Dạ thôi được rồi, dạ thôi được rồi anh à, em không nói nữa đâu. Bây giờ thì anh để bác sĩ Âu Dương Sang chẩn đoán cho anh nhé. Mắt Quan Kiện đỏ ngầu như thế kia thì đã mắc bệnh thiếu ngủ rồi. Thôi thì anh phải về nhà mà ngủ đi thôi anh à. Rồi thì em sẽ ngồi bên anh, em sẽ ngồi bên cạnh anh để đọc tiểu thuyết cho anh nghe, có được không anh? Kiện gật đầu. かれ走る夕暮れは来る日の寒さを物語雨に壊れたベンチには愛をささやく歌もない sánh vai dắt xe đạp đi về. Nhưng mấy di động của anh bỗng đổ chuông. Kiện nghe máy rồi ngớ ra. Alo, hả? Sadiko à? Sadiko à, em đó ư? Em đang ở đâu vậy? Đôi mắt to tròn của Sang chớp chớp. Cô ra hiệu mình sẽ tránh ra xa, nhưng Kiện kéo cô đứng lại, tỏ ý không cần phải làm như thế. Sang cố ý dùng ngón trỏ nút tai mình lại, nhìn vẻ mặt lúng túng của Kiện, cô bật cười tinh quái. Alo. Dạ em đang ở Nhật Bản anh à. Vừa nhận được email của anh Toyokawa Takeshi, đã biết tin nữ tu sĩ họ Sái đã bị giết hại rồi. Đang ở xa mà, anh biết không, em rùng mình sởn tóc gáy cả. Mẹ em cũng buồn rầu rồi cứ khóc mãi mà thôi. Anh biết không, bao năm qua thì mẹ em và bà Sái là bạn thân mà. Em nghĩ ngay đến anh, như vậy thì liệu anh có thể chịu đựng được nỗi cú sốc này hay không vậy? Cảm ơn em đã quan tâm. Anh vẫn khỏe mà. May mắn vẫn được người nhà và bạn bè quan tâm nhiều lắm. Rồi được cả em quan tâm nữa. Tiến sĩ Yamashita Tsuuji và tiến sĩ Chiba Ichinose cũng đã gọi điện chia buồn rồi mà. Khi Kiện nói mấy câu này, sắc mặt của Sang thay đổi đến mấy lần. Dạ, em và mẹ của em còn phải ở đây vài hôm nữa anh ạ. Em đã phát hiện được ở NASA có một vài chi tiết giả thiết của em và mẹ em. Anh biết không, đã có được một số căn cứ rồi. À, ở NASA à? Thì ra đó là mục tiêu của chuyến đi của em sao? Anh nhớ rằng là em đã nói NASA là quê của cha em có phải không? Dạ đúng vậy. Và cũng là quê của ông nội em nữa anh à. Ông em có một khu nhà ở đó. Em và mẹ em vẫn về đó nghỉ hè và nghỉ đông mà. Khi cha em còn thì ông cũng rất hay về đó lắm anh à. Nếu mà em không ngại thì em có thể cho anh biết về phát hiện mới được hay không vậy? Dạ thì em đang định gửi cho anh một bức ảnh đây. Máy tính có đang ở bên cạnh của anh hay không? Không em à, em cứ gửi vào di động cho anh đi. Vài giây sau, một bức ảnh đã xuất hiện trên màn hình của máy quang kiện. Ảnh đen trắng, chụp chung ba quân nhân trẻ Nhật Bản. Yasusaki Satiko giải thích: Dạ, mấy hôm nay em và mẹ em dành thời gian lục lại mọi thứ cất trên gác của ngôi nhà cũ này, kiểm tra lại thử các thứ mà cha em và cả của ông nội em ngày trước đã để lại nữa. Trong đó có bức ảnh này. Và em đã nhận ra là Và chắc anh cũng đã có thể nhận ra người cao nhất trong đó chính là ông già Masita Sunetetsu anh à. Còn người đeo kính đó là ông của em. Người thứ ba thấp nhất mẹ em nói đó là đại ca Kusuki Katsu, rất thân với ông già Masita Sunetetsu đó anh à. Nhưng mà nói như thế tức là ông của em, ông già Masita Sunetetsu và ông Kukori Katsu đều là bạn cả à? Dạ không, là đồng hương mà thôi. Và là bạn học nữa anh à. Về sau thì có thể là chiến hữu gì đó, chiến hữu xâm lược Trung Quốc đó mà. Như vậy thì liệu vấn đề này có giúp ích gì được cho việc điều tra của chúng ta hiện nay hay không? Satiko tạm dừng lại, nghe thấy cô nói gì đó với mẹ bằng tiếng Nhật, rồi nói với Kiện: Dạ, cha em tính tình thì hơi khép kín lắm. Ngày trước thì tuy rất yêu mẹ em nhưng mà hình như là ông vẫn giữ một điều bí mật gì đó mà anh biết không, không có cho ai biết cả đâu. Cho đến khi ông bất ngờ bị hại thì mẹ em mới nghĩ rằng là chưa biết chừng nỗi bất hạnh này có liên quan đến cái bí mật kia đó anh à. Về sau thì mẹ em đã sang Giang Kinh và trong mấy năm trời mẹ em đã đến tất cả những nơi ở Trung Quốc mà cha của em đã từng đi qua, đã hỏi thăm rất là nhiều người anh à. Ngoài việc xác định được rằng là cha em rất chuyên tâm cho công tác khảo cổ các di tích kiến trúc ra thì không biết được bất cứ thông tin nào gọi là manh mối cả anh à. Cũng không thể biết được là có liên quan gì đến cái chết của ông già Masita Sunetetsu hay không nữa. Cho đến hôm nọ thì ở nhà hàng Hoa Lãng, nghe hai nhà báo nói rằng ông già Masita Sunetetsu từng làm quân y, thì sau đó thì anh biết không là em về nói lại với mẹ em. Và mẹ em mới nhớ ra rằng ông của em là Yasuzaki Munemitsu, cũng là bác sĩ quân y trong đội quân xâm lược Trung Quốc. Rồi sau đó thì anh biết không là ông đã tử trận ở Trung Quốc, nhưng mà chính phủ thì không hề cho biết một tin tức cụ thể nào cả về thời gian và cả địa điểm tử trận nữa anh à. Và tất nhiên là không có hài cốt hoặc là lọ tro gì cả. Hồi cha em còn nhỏ đó thì thậm chí đã nghe có kẻ phao tin đồn nhảm rằng ông em bị bắt rồi ở lại Trung Quốc, khiến cha em lúc đó thì anh biết không rất khổ sở lắm. Anh cũng biết đó, quân Nhật Bản coi sự đầu hàng là điều sỉ nhục mà. Ông em tử trận thì em nghĩ là rất không rõ ràng chút nào cả anh à. Nên bị ngờ là ông em đã đầu hàng thì em nghĩ là cũng không hẳn là quá đáng lắm đâu. Cho nên là mẹ em mới nghĩ đến một giả thiết táo tợn hơn, rồi cho rằng là liệu có phải điều bí mật mà cha em vẫn giữ kín chính là vấn đề khiến cha em bị bức xúc suốt thời gian niên thiếu hay không. Và vì thế thì ông phải tìm kiếm nguyên nhân và cả địa điểm của ông nội em đã bị chết nữa. Rồi sau đó thì anh biết không, về đến Nhật Bản thì mẹ em đã tìm đến cục lưu trữ hồ sơ và thư viện liên quan để tra cứu tài liệu. Quả nhiên là Cuối cùng thì đã có thấy ghi rằng ông Yasusaki Munemitsu nhập ngũ năm 1939 là trung úy quân y trong đội quân Quang Đông, đã hy sinh vì nước vào năm 1945. Nhưng mà không nói cụ thể gì khác cả đâu anh ạ. Anh biết không, đáng ngờ nhất là hồ sơ đã ghi mới đầu đóng quân tại Cáp Nhĩ Tân thuộc Đông Bắc Trung Quốc năm 1941, được thăng chức trung tá rồi bị điều động đi nơi khác. Nhưng mà có cái lạ là không ghi rõ là đã điều động đi đâu cả. Giang Kinh Ư Kiện bỗng buộc miệng nói: Tại sao anh lại đoán như thế vậy? Satiko không tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng là cô cũng đã nghĩ như vậy. Thì nếu giả thiết của mẹ em là đúng, cha em hồi còn sống đã đi tìm tung tích ông cụ ngày xưa nhập ngũ rồi sang Trung Quốc, thì anh cho rằng là giả thiết này rất có lý lắm. Nhất là cha em lại chọn ngành nghề như thế, lại có hứng thú với văn hóa khảo cổ và cả lịch sử nữa, thì có thể nói rằng là khi cha em nắng lại ở Giang Kinh cũng là khi ông ấy đã tìm ra chứng cứ mà. Ông nội của em ngày xưa bị điều động đến Giang Kinh, lúc đó đang bị bao vây, và ông cụ đã hy sinh vì nước, cũng ở Giang Kinh mà. Dạ thì đúng là mẹ em và em cũng nghĩ như thế anh ạ. Có lẽ cha em đã tìm ra Giang Kinh và cả địa điểm cụ thể nữa. Nhưng mà nếu như thế thì nó ở đâu? Tiếc rằng bà nội em đã mất rồi, và các vị họ hàng cao tuổi thì cũng không biết là ông em ngày xưa phục vụ ở đâu cả anh ạ. Hiện nay thì chỉ biết cha em bị hại ở nhà thờ Đức Mẹ, và ông Yamashita Sunetezu cũng có liên quan đến nhà thờ này. Rồi vừa rồi thì bà sơ họ Sái bị giết cũng ở cả nhà thờ này. Tại sao lại như vậy được? Mẹ em thì đã từng nghe là bà Sái nói rằng cái nhà thờ ấy đã có 100 năm lịch sử. Trong những năm 40 Giang Kinh bị tạm chiếm đó vẫn hoạt động bình thường cả. Xét về lý thì nó chẳng có dính dáng gì đến quân đội Nhật Bản cả. Em thì em nghĩ rằng nếu tìm ra vị trí doanh trại Nhật Bản hồi đó thì mới có cơ may tìm ra thêm các manh mối được anh à. Quang Kiền thấy đầu mình vừa hưng phấn lại vừa rối loạn. Nhưng dù có tra ra được thì hình như là cũng không liên quan gì đến cái chết của thị gì và một lô các vụ án mạng kia được. Dạ thì lúc này chưa nhận ra có liên quan gì rõ rệt đâu anh à. Vì chúng ta điều tra về ông Yamashita Sunetezu hầu như anh thấy đó cũng bị tắc tị cả. Này mới biết là ông nội em và ông Yamashita Sunetezu là bạn mà, thì lại thấy hình như là có mối liên quan mơ hồ gì đó. Cả nhà thờ Đức Mẹ nữa anh à, cũng có liên quan đến cái chết của cha em và cái chết của ông Yamashita Sunetezu nữa. Nếu mà anh vẫn cho rằng cái chết của thi gì và của mấy người kia đều liên quan đến vụ án Yamashita Sunetezu, thì cái chết của cha em cũng sẽ là một mắt xích, cũng sẽ là một mắt xích trong đó cũng nên anh à. Thì anh thấy đó, cũng tựa như cái chết của ông Yamashita Sunetezu đâu chỉ đơn giản là một vụ án giết người cướp tác phẩm nghệ thuật đâu. Kiền ngây người, nhìn mãi bức ảnh đen trắng trên màn hình di động, rồi nói: Còn Kusoki Katsu thì sao? Em đã tìm hiểu được gì về ông ta chưa? Dạ. Thiệt là, anh biết không, ông ta đã mất cách đây hơn 20 năm rồi anh à. Kiền im lặng, đầu óc anh vẫn rối bời. Satiko nói tiếp: Đã tra ra được ông Kusoki Katsu nhập ngũ rồi làm quân y trong đội quân Quang Đông, rồi sau đó thì được thăng quân hàm đại tá. Anh biết không, sau khi Nhật Bản thua trận thì ông ta về Nhật mở công ty dược phẩm Kusoki Katsu và làm ăn rất là lớn. Anh biết không, em và mẹ của em cũng chỉ mới vừa tra ra mà thôi. Tiếc rằng là hơn 20 năm trước, cậu con út yêu quý của ông ta mắc bệnh trầm cảm rồi. Ông ấy đau buồn rồi tự sát. Ông ấy đau buồn lắm, sau đó thì sinh bệnh rồi qua đời. Như vậy thì hiện giờ anh thấy rất lúng túng lắm, không rõ bước tiếp theo thì chúng ta phải nên làm cái gì đây. Satiko nói: em thì em quả thật là em cũng thấy rất bí lắm. Có lẽ có lẽ đúng như anh nói, chúng ta đã điều tra có phần lan man lắm, nhưng mà em thì em lại cảm thấy dường như là cái đường hướng suy nghĩ duy nhất đúng là những cái chết của Thi Di, của Yamashita Tsuneteju và cả của cha em, cùng các vụ án mạng phanh thây này chắc chắn là đều có liên quan đến nhau cả anh à. Cha em và bà Sơ Họ Sái đều bị giết ở nhà thờ. Ông Yamashita Tsuneteju lúc sinh thời thì cũng đã nhiều lần viếng thăm nhà thờ ấy. Như vậy thì liệu chúng ta có nên đặt trọng tâm vào khu vực này hay không? Dạ, mấy năm qua thì mẹ em vẫn coi khu vực này là trọng điểm mà. Ngụ ý của Satiko là nếu coi nhà thờ là trọng điểm thì chưa chắc đã có thu hoạch gì. Hay là anh sẽ tìm hai nhà báo Nhật Bản nói chuyện để xem rằng là họ có biết tình hình giang kinh thời Nhật tạm chiếm hay không. Nếu mà họ cũng không biết thì chúng ta sẽ đi hỏi các nhà sử học nghiên cứu về giang kinh vậy. Tắt máy rồi, Quang Kiền mới nhận ra Âu Dương Sang đã đi xa, rất xa. Cô quay trở lại rồi bình thản nói: xem ra thì em là người bị xa rời thật rồi mà. Hai người tuy không nói bằng tiếng Nhật, nhưng mà em nghe không hiểu nổi một câu nữa. まるで忘却望むように止まる私を誘っている。